Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2557, chương 2557, giám sát sứ. Đại hạ hoàng triều, bốn chữ này đại biểu, là cả mênh mông tinh không bên trong, đáng sợ nhất đạo thống một trong, đừng nói chính là Diệp Lăng, coi như là Tề Thiên Nhân cũng không dám mạo phạm uy nghiêm. Nhưng là, Hạ Lạc Thần bị nhốt, làm cho Diệp Lăng gần như sắp muốn phát điên, bởi vì Hạ Lạc Thần khốn cảnh, hoàn toàn chính là vì mình mới đưa đến a. Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua đang ở này lúc, trước người của hắn đột nhiên hoàn toàn mông lung, mà sau Tề Thiên Nhân thân ảnh xuất hiện, sư phụ, người không có đi Ôn Nhu Hương. Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi, kết quả đợi hắn, chính là một cái thanh thúy quả đấm to, hung hăng đập vào đầu của hắn lên. Cái kia đau a, ngươi đem sư phụ trở thành người nào? Nếu không phải vì ngươi như thế cái thằng nhóc, lão tử làm sao sẽ hy sinh chính mình nhan sắc đây? Hiện nay ngươi lại vẫn dám chế giễu lão tử. Hạ Lạc Thần chuyện tình, ngươi đừng nữa suy nghĩ, ta mới vừa rồi cùng Ngân Hoa bà đã kinh thương lượng quá. Nàng hội tận lực bảo toàn Hạ Lạc Thần, huống hồ Hạ Lạc Thần là cái kia vị đế quân sủng ái nhất nịch nữ nhi. Chắc là không có gì những chuyện khác tình. Ngươi cũng không cần mù quan tâm a. Ngươi nếu như bị cái kia Ngư Vô Phục phát hiện, đó chính là thao thiên tai họa. Thậm chí còn có khả năng liên lụy đến Hạ Lạc Thần, ngươi có biết hay không? Hiện tại ngươi cần chính là khổ tu, lúc nào tu vi có thể đột phá đến thiên thần. Nói vậy ngươi ở đây mênh mông tinh không mới có thể sở hữu sức tự vệ. Tề Thiên Nhân thanh âm trầm thấp nói đạo, những lời này làm cho Diệp Lăng tâm lý bình thường trở lại rất nhiều. Đúng vậy a, chính mình hiện nay tu vi, lời nói khó nghe, ở trong mắt của người khác hoàn toàn chính là một đống cặn bã a. Lật không nổi cái gì bọt sóng. Một khi chính mình thật mất đi một tấc vuông mạnh mẽ xông tới đại hiệp hoàng cung. Hay là thôi đi, căn bản là không xông vào được, nhưng lại được cho Hạ Lạc Thần gây phiền toái. Nói vậy, mới là ngu xuẩn nhất đó a. Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một việc tình. Thiên thần ở mênh mông tinh không những thứ kia đại đạo thống trong mắt. Rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, mà Tề Thiên Nhân cũng là sững sờ, đột nhiên nở nụ cười. Thiên thần, ngươi chớ có trêu, thấy lão tử ta đây bàn tay không có, liền một tát này, ta có thể trấn áp 10 vạn thiên thần, ngươi tin không tin? Cái kia chỉ là cộng lông tuyến a. Tề Thiên Nhân châm chọc vừa cười vừa nói, một trường, trấn áp 10 vạn thiên thần. Kháo kéo con bê đây. Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, cái này Tề Thiên Nhân lời nói thật không có độ tin cậy. Coi như là 10 vạn con kiến muốn đập chết, cũng không dễ dàng a. Được rồi, nói chung ngươi liền nhớ kỹ một câu nói, chỉ có đạt tới thiên thần, mới có tư cách chân chính tiến vào mênh mông tinh không mỗi bên đại phân tranh bên trong. Nếu không chính là con kiến hôi. Hơn nữa, tiến nhập thiên thần cũng chỉ là có tiến nhập cái kia địa phương vé vào cửa mà thôi. Ngươi bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, nỗ lực tu luyện là được. Tề Thiên Nhân cái trán hơi nhíu từ tốn nói. Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên phát hiện mình phảng phất quá mức miểu tiểu, không khỏi tự chủ gật đầu. Được rồi, ta liền không nhiều lời với ngươi. Cái kia thiên thần quyết hảo hảo tu luyện, đợi được ngươi thật đột phá đến thiên thần cảnh, sẽ phát hiện cái này thần thông đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ta đi, gần nhất có thể không ở Âm Dương Đạo Cung, liền không ở đi, miễn cho chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái. Vừa nói chuyện, Tề Thiên Nhân hướng Diệp Lăng gật đầu, mà hậu thân ảnh hóa thành hoàn toàn mông lung bạch vụ. lập tức biến mất ở Diệp Lăng trong mắt, ly khai Âm Dương Đạo Cung. Hắn không biết Tề Thiên Nhân lời nói rốt cuộc là có phải hay không ý tứ này. Được rồi, không nghĩ nhiều nữa. Diệp Lăng lắc đầu, lập tức thân thể chấn động, hướng Âm Dương Đạo Cung liền phi vút đi. Chỉ một lát sau chi về sau, liền trở về đệ tử tinh anh khu nhà ở. Mà khi Diệp Lăng trở lại gian phòng của mình thời điểm, thình lình phát hiện Nhất Tôn Thần Vương tột cùng tồn tại, đứng ở trong phòng của mình, chứng kiến tự mình làm chi về sau, trực tiếp tiến lên đón. Sư đệ, trưởng lão có lệnh, để cho ngươi lập tức đi đại điện một chuyến, tìm ngươi có một số việc tình. Cái này thần vương ôm quyền đầu nói đạo. Diệp Lăng sững sờ, chẳng qua lập tức gật đầu. Thoạt nhìn cái này Long Vân cùng Hổ Phong là thật tìm tự có sự tình a. Long Hổ Sơn đại điện, Diệp Lăng quy quy củ củ đứng ở đại điện bên trong. Phía trước ngồi Long Vân Hổ Phong hai đại trưởng lão. Diệp Lăng, ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ, chẳng khác gì là một lần lịch lãm. Hiện nay ngươi, tu vi khôi phục, chiến lực tăng nhiều, cũng là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện. Long Vân nhìn Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng trực tiếp gọi gật đầu, căn bản không bất kỳ phản bác nào. Hắn có tư cách phản bác sao? Đại hạ biên giới, bao quát vô số vị diện. Những thứ này vị diện đối với đại hạ hoàng triều cúi đầu xưng thần. Tuy nhiên lại cũng có những thứ kia mặt ngoài trên lên khóc than ngầm lại mập dầu mở ra hỏa, không muốn giao nộp cung phụng, mà chỉ là cần đại hạ biên giới danh tiếng tới bảo vệ. Vì vậy, vì ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh, chúng ta Âm Dương Đạo Cung sẽ phái ra một ít đệ tử đi vào làm giám sát sứ. Giám sát sứ chỗ chức trách chính là muốn ngăn chặn hết thảy giả tưởng vấn đề, mục đích đúng là vì duy trì đại hạ biên giới uy nghiêm. Ngươi nhớ tinh tường, mỗi một đảm nhiệm giám sát sứ thời gian là 10 năm, thời gian ngắn là bởi vì trong cung sợ một ít người chịu không nổi ngoại giới cảnh xuân tươi đẹp mà bị ăn mòn. Cái này vừa đảm nhiệm hết thảy giám sát sứ đều hẳn là thay. Vừa may ngươi cũng tu vi khôi phục, như vậy ngươi liền gánh một người giám sát sứ đi, đi Thương Long vị diện. Long Vân hơi vừa cười vừa nói, một bên Hổ Phong cũng là khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, nói năng thận trọng. Thương Long vị diện, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, trưởng lão, không biết cái này Thương Long vị diện trung thực lực như thế nào? Nếu là ta tu vi không đủ, tại sao có thể thực hành giám sát chức trách? Có thể còn có thể cho trong cung gặp phải tai họa. Diệp Lăng lập tức ôm quyền nói đạo, như cái này Thương Long vị diện chấp trưởng người chính là Đường Đường Thiên Thần. Hắn Diệp Lăng một cái thần vương đi vào, có tác dụng chó gì a? Long Vân cùng Hổ Phong nghe được Diệp Lăng, nhìn nhau, trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi yên tâm, không ai dám bên ngoài trên lên ra tay với ngươi, ngươi là Âm Dương Đạo Cung giám sát sứ. Nếu ai ra tay với ngươi, đó chính là ở hướng Âm Dương Đạo Cung cùng đại hạ biên giới khiêu khích. Đừng nói thần vương, coi như là cao cao tại thượng tồn tại, cũng không gan này. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, cái kia Thương Long vị diện chấp trưởng ngươi, cũng chỉ là thần đế cường giả. Mặc dù nói mạnh hơn ngươi, nhưng là trung quy không phải thiên thần, không dám ngỗ nghịch. Long Vân nhẹ nhưng cười nói. Nghe đến đó, Diệp Lăng mới xem như an tâm một chút đầu bằng lòng. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng, Long Vân lời nói này hoàn toàn chính là vô nghĩa. Làm Diệp Lăng chân chính tiến vào Thương Long vị diện chi sau mới phát hiện, cái này địa phương nhất định có thể nói là hỗn loạn chi đô, thế lực phức tạp tung hoành. Chỉ là Diệp Lăng biết đến thời điểm đã quá muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?